hưng suy của hắn cũng là hưng suy của thiên hạ. Hắn có chuyện, núi sông rung chuyển là chuyện khó tránh. Nàng nhớ lại, kiếp trước vô số người chết ở sông Trường Giang, máu ngập Giang Thành, chỉ vì Tần Nghiêu Huyền không tự mình xuất cung thị sát. Hắn không xuất cung, phải chăng vì bản thân hắn là cây mạc dược hai của nàng, hắn sợ nàng không chịu nổi đau đớn mới ngày đêm lưu lại trong cung. Hai, một vị thuốc đông y, không thể nào, như thế chẳng phải ta đây chính là yêu nữ mê hoặc quân vương, làm hại dân chúng sao? Đào Hoa càng nghĩ càng sợ, chén trà trên bàn rơi xuống đất, miệng lưỡi nàng đắng khô. Không được, mặc kệ có phải Tần Nghiêu Huyền là muốn khống chế độc trong người nàng hay không, chỉ riêng chuyện Giản Sơ nói độc trong người nàng có khả năng làm hại hắn, nàng cũng không muốn cùng hắn làm chuyện kia nữa rồi. Ô, uống cạn bình trà, Đào Hoa mới phát giác được cảm giác cổ quái. Chỗ châm bạc vừa chậm lại bắt đầu đau, thời gian dần qua, cảm giác đau đớn quen thuốc lan khắp xương cốt tứ chi nàng. Quả thật như Giản Sơ nói, tối đa mấy canh giờ độc sẽ phát tác. Tại sao có thể như vậy? Đào Hoa khó khăn đứng dậy, phát hiện giữa hai chân một mảng dinh dính, nàng vừa muốn cười vừa muốn khóc. Kiếp trước mỗi lần Tần Nghiêu Huyền đến giao hoang với nàng, bởi vì độc phát tác, dù nàng không muốn nhưng thân thể lại vô cùng ướt át, liên tục cầu xin hắn tiến vào áp chế đau đớn. Không được, không được cùng hắn làm. Đào Hoa sợ mình bởi vì đau đớn làm ra chuyện hại mình hại người, nàng xé tay áo thành nhiều mảnh, dùng răng cắn chặt miếng vải rách tránh cho lát nữa nàng sẽ cắn vào lưỡi. Đau đớn vừa tới, nước mắt Đào Hoa lập tức rơi xuống. Đau quá, thân thể nàng giống như bị ngàn vạn côn trùng cắn từng ngụm da thịt, hút từng ngụm cốt tủy. Trước mắt nàng ánh sáng mịt mờ, thế giới dường như tất cả đều trở nên kỳ quái. Thứ nàng rõ ràng nhất là đau đớn. Chịu đựng, chịu đựng, chỉ cần chịu đựng sẽ qua. Nàng đau đớn mặc niệm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Hoàng thượng, nương nương đang ở bên trong ngủ trưa, người đừng làm nàng kinh sợ. Cơ hồ là tiếng phá cửa, Đào Hoa cảm thấy một cổ lạnh lẽo truyền tới thân thể nàng. Tần Nghiêu Huyền rút vải rách trong miệng nàng ra, trong mắt lộ tia máu, có chuyện sao không gọi người. Nàng, đây là, đang làm cái gì? Người đừng chạm vào thiếp. Đào Hoa đạp thẳng hai chân, đừng chạm vào thiếp, tránh xa thiếp một chút, dù thiếp đau tới chết cũng không muốn cùng người làm chuyện đó. Nàng nói cái gì? Tần Nghiêu Huyền ôm chặt Đào Hoa, nhưng nàng lại lấy hết sức lực chạy trốn, quyền cước đấm đá, thậm chí là móng tay, hàm răng công kích hắn để chạy trốn. Truyện được dịch và edit bởi Sách Cấm Thành Fanpage. Nàng cắn cánh tay hắn, cách y phục lưu lại một vết son môi. Tần Nghiêu Huyền bị đau mà buông tay, Đào Hoa lăn xuống đất, chống đỡ thân thể chạy đi nơi khác. Người đừng tới đây, người đừng tới gần thiếp. Bởi vì đau đớn mà giọng nói thê lương của nàng cùng với gào thét không khác mấy, thiếp không nên cùng người làm. Tần Nghiêu Huyền giận tái mặt, kiềm chế tức giận, ôm lấy nàng, ôm nhu dỗ dành. Hoa Nhi nghe lời, chúng ta lên giường nói, được không? Truyện được dịch và edit bởi Sách Cấm Thành Fanpage. Thiếp không muốn cùng người làm. Tuy rằng nàng không biết rốt cuộc hắn muốn nhìn bộ dạng đau đớn của nàng, hay thật sự dùng dương khí áp chế độc tính, Đào Hoa cũng không muốn nợ ân tình của hắn. Nàng còn sợ độc trong người ăn mòn thân thể hắn. Truyện được dịch và edit bởi Sách Cấm Thành Fanpage. Bị người ngược đãi mình cứu, chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Tóm lại thiếp không muốn người, người tránh xa thiếp một chút, càng xa càng tốt. Giang Đào Hoa mạnh mẽ ôm nàng từ dưới đất lên, trong mắt Tần Nghiêu Huyền chứa đầy tức giận, mím chặt môi nói lời cay nghiệt, trẫm còn tưởng nàng thay đổi tính tình, nhưng nàng vẫn muốn chạy trốn, nàng cho rằng nàng thoát được sao? Đào Hoa giãy giụa, lại muốn cắn, nàng bị Tần Nghiêu Huyền nắm cổ, chớ ép trẫm động thủ, ngoan ngoãn theo trẫm lên giường. Không, không muốn, người đánh thiếp, quất thiếp, thiếp cũng không theo người đi. Đào Hoa kêu la tới mức cổ họng nếm được vị tanh của máu, sau cổ một cơn đau nhói, trước mắt nàng nhập nhòe, cảm giác đau nhức dồn xuống, nàng hôn mê bất tỉnh. Truyện được dịch và edit bởi Sách Cấm Thành Fanpage. Hoàng thượng, thị vệ ngoài cửa thấy trong phòng yên tĩnh trở lại, mới nơm nớp lo sợ vào phòng. Truyện được dịch và edit bởi Sách Cấm Thành Fanpage. Quay về hành quán, Tần Nghiêu Huyền ôm Đào Hoa trong ngực, nàng co rút một chỗ, trên khuôn mặt non mịn chảy mồ hôi lạnh vì đau đớn, mỗi bước đi của hắn nàng đều run rẩy. Mặt Tần Nghiêu Huyền đen lại, cơ hồ cắn răng trở lại hành quán. Bởi vì Tần Nghiêu Huyền đột nhiên rời đi mà dở dang trao đổi chuyện sông Trường Giang với quần thần ở Giang Nam, thấy Tần Nghiêu Huyền trở lại bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Truyện được dịch và edit bởi Sách Cấm Thành Fanpage. Bệ hạ, chuyện này vô cùng lớn, dựa theo ghi chép bao năm, thần suy đoán, Thủy Ti vừa mới mở lời, đã bị Tần Nghiêu Huyền đẩy ra. Trẫm có chút chuyện quan trọng, rất nhanh sẽ trở lại. Thấy thần tử tưởng hắn mê sắc đẹp mà bỏ quên chuyện lớn, Tần Nghiêu Huyền gọi Tiểu Hoàng và mấy cung nữ, giao đào hoa cho các nàng, trói nàng lại, nhất là tay và chân, cuốn vải quanh miệng ngăn nàng cắn lưỡi. Tần Nghiêu Huyền hạ lệnh, phải cục chắc. Truyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành Fanpage. Hoàng thượng yên tâm, đám cung nữ hầu hạ hoàng đế đã lâu đương nhiên thông minh hiểu rõ. Nói đi, Tần Nghiêu Huyền ngồi trên ghế, tay cầm chén trà run nhẹ, lạnh lẽo nói, nói ngắn gọn. Chúng thần lúc này chia làm hai phe bàn luận, tranh nhau tự thuật khả năng sông Trường Giang vỡ đê và cách ứng phó. Tán thành đúng đá vây bờ, cho rằng sông Trường Giang ngàn năm vỡ đê lũ lụt, hậu quả sau vỡ đê rất khó tưởng tượng. Truyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành Fanpage. Cũng có người nói, Ngạo Quốc và Đại Diễn khai chiến, quốc lực khan hiếm, nếu điều động quân binh đúc đá có thể dẫn tới quốc lực thiếu hụt, các nước khác thừa dịp xâm lược. Thủy lợi sông Trường Giang đã xây dựng nhiều năm, bình thường phí tu sửa chưa bao giờ cắt giảm, năm trước tiên đế đã tăng gấp 3 lần phí, các vương hầu cũng tự mình áp tải đá thép sửa chữa, coi như gặp lũ lụt trăm năm thì thế nào. Thủy Ti Giang Nam lộ vẻ mặt khó xử, xây dựng nhiều năm coi như là đổi mới, nhưng tác dụng cũng có hạn. Lũ lụt lần này là nghìn năm có một, đương nhiên phải cẩn thận hơn. Nếu Trường Giang vỡ đập, Giang Nam nhất định là trở thành một mảnh đại dương mênh mông. Năm trước quả thật xây dựng đê đập bằng đá thép vô cùng tốt. Người chịu trách nhiệm giám sát là Thái tử Tần Lê Uyên và một vị vương hầu. Truyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành Fanpage. Tần Nghiêu Huyền thấy hai bên nói đều có lý, nhất thời không quyết định được. Xoa huyệt Thái Dương nói, chờ ngày mai trẫm tự mình tới sông Trường Giang xem xét, sau đó quyết. Thủy Ti Giang Nam, ngày mai đem những việc sửa chữa bao năm qua trình lên, những người còn lại tính toán chuyện xây đập mới, tính các nhu cầu chi tiêu, ngày mai tới sông Trường Giang lại bàn tiếp, bất quá chỉ là một con sông sao phiền bệ hạ tự mình đến. Lời này đi ngược lại ý kiến nhất trí của mọi người, nhưng Tần Nghiêu Huyền đã truyền thánh ý, phất tay bảo mọi người lui ra hết. Truyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành Fanpage. Phòng nghị sự chỉ còn mình hắn, Tần Nghiêu Huyền cầm chén trà nhỏ, uống cạn. Sau đó chịu đựng cơn ho trào máu trong cổ họng, bệ hạ, thần thiếp mang thuốc tới cho người. Lục Ninh Nhã cung kính cúi đầu, bưng chén thuốc tới bên cạnh Tần Nghiêu Huyền nói, chúc mừng bệ hạ, cuộc chiến với Đại Diễn đã giành thắng lợi, Lục Liên Hành đã trở về. Tần Nghiêu Huyền uống một hơi cạn sạch, sau đó ho khan vài tiếng, có chuyện gì nữa, thần thiếp không rõ, gia huynh chỉ truyền tin không lâu nữa sẽ đến Giang Thành, sau đó tới Hành Quán, cũng sắp tới rồi. Bệ có muốn gặp huynh ấy không? Truyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành Fanpage. Không, trước tiên bảo hắn cứ nghỉ ngơi đã, chờ. Lúc đứng lên, Tần Nghiêu Huyền thấy cung nữ Tiểu Hoàng vội vã chạy tới, bèn bảo Lục Ninh Nhã lui ra. Quý phu nương nương giống như điên rồi. Tiểu Hoàng thấy trong sảnh không có người, sợ hãi quỳ xuống, vừa rồi nương nương tỉnh lại, một mực giãy dụa chạy trốn, tụi nô tỳ dùng hết cách mới trói chặt nàng lại, nhưng nương nương lại nói những lời dâm loạn. Người quỳ trên mặt đất mặt đỏ bừng, ánh mắt hoảng hốt, hôm nay người kể chuyện kia cực kỳ tuấn mỹ, nói với nương nương những chuyện hay mới đúng, nhưng lại vội vàng rời đi khi chưa nói xong. Nô tài thấy vẻ mặt nam tử kia tràn đầy gió xuân, nói tiếp đi. Tần Nghiêu Huyền nhìn chằm chằm người dưới chân, không cần che giấu, nô tài đáng chết. Tiểu Hoàng nặng nề dập đầu xuống sàn, thật sự không dám giấu giếm, nô tỳ ở ngoài nghe ngóng thấy trong phòng không có động tĩnh. Vừa rồi lúc hoàng thượng ôm quý phi nương nương trở về, rõ ràng nàng hôn mê, dưới thân là một mảnh xuân thủy, sau khi tỉnh lại lại luôn nói những lời dâm đảng, nô tỳ không dám lừa gạt bệ hạ, nương nương có khả năng. Tiểu Hoàng, giọng Tần Nghiêu Huyền bình tĩnh, giống như bình thường, lạnh lùng cao ngạo. Truyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành Fanpage. Ngươi theo trẫm 3 năm rồi phải không? Vâng, đúng vậy. Tiểu Hoàng không tự chủ rùng mình một cái, nhận được thánh ân. Từ khi hoàng thượng còn là hoàng tử, nô tỳ đã hầu hạ cuộc sống hàng ngày của người. Những lời ngươi nói không uổng ta trọng dụng ngươi. Ngươi thật sự là người trung thành với chủ. Tần Nghiêu Huyền nhấp môi mỏng. Tiểu Hoàng vừa mừng vừa sợ. Hắn thò tay bóp cổ nàng, chậm rãi nói, ngươi thật sự đáng chết. Dưới tay phát ra âm thanh gãy rụng. Tần Nghiêu Huyền chán ghét buông tay, lau đi vết máu dính trên tay, bước ra khỏi phòng, bắt gặp ngay Lục Ninh Nhã ở bên ngoài. Truyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành Fanpage. Tìm cho trẫm một nô tài thật trung thành. Tần Nghiêu Huyền nhìn chằm chằm Lục Ninh Nhã, ngữ khí giống như nói tối hậu thư, viên phi rất am hiểu nhìn người, đúng không? thần thiếp rõ. Hai chân Lục Ninh Nhã rung lên, vẻ mặt kinh hoàng, vô tội quỳ xuống dập đầu đáp ứng. Sau đó nàng đánh bạo vào phòng nghị sự, nhìn thấy thi thể Tiểu Hoàng, mặt mày xám như tro lập tức ngất đi. Bước nha về phòng, Tần Nhiêu Huyền đuổi toàn bộ cung nữ bên ngoài đi, đẩy cửa ra, tình cảnh trong phòng làm hắn siết chặt cổ họng. Trên giường, toàn thân đào hoa trần trụi, dải lụa đỏ thẫm cột hai tay nàng sau lưng, cuốn thành nhiều vòng, đề phòng nàng đạp loạn hai chân, chân cũng bị buộc chặt. Một cây gậy gỗ buộc ở cẳng chân tránh cho nàng lăn qua lăn lại. Tần Nhiêu Huyền lại gần mới phát hiện đào hoa nằm sấp dưới thân một mảnh xuân thủy óng ánh, ẩm ướt như vậy còn không muốn. Tần Nhiêu Huyền nâng mặt nàng lên, nước miếng sớm thấm ướt miếng vải, hắn chậm rãi bỏ miếng vải ra, xoay nàng lại đã thấy đôi mắt thất thần và cái lưỡi quậy loạn xạ. Không muốn, thiếp không muốn, cậy mạnh miệng. Đối với việc nàng thì thào tự nói, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Tần Nhiêu Huyền trượt tay xuống lưng nàng, lướt qua da thịt bị tơ lụa siết chặt, cuối cùng dừng ở hoa cốc của nàng. Thần sắc của hắn lập tức lạnh lẽo, hai ngón tay đẩy hoa huy tê ướt đẫm, trúc ngọc thể ra, đào hoa vừa vui thích, vừa thống khổ trên rỉ, lập tức hét lên, ô ô, đừng, đừng, không muốn trẫm, lại muốn ngọc thể. Cầm ngọc thể dính đầy xuân thủy, Tần Nhiêu Huyền đặt đầu ngọc thể trước hoa huy tê nàng, nghiến răng hỏi, nàng đến cùng đang nghĩ cái gì, thiếp không nên cùng người làm. Đào hoa bị đau đớn trong hoa huy tê dày vò đến mức suýt nổi điên, nhưng vẫn cố gắng kiên trì giữ lại chút lý trí cuối cùng, không cùng người làm, không cùng người làm. Chỉ cần không cùng người làm đều tốt, thiếp cũng có biện pháp vượt qua đấy. A, nàng thét một tiếng thống khổ chói tai, ngọc thể bị cắm sâu vào trong cơ thể, Tần Nhiêu Huyền dùng lực đẩy ngọc thể vào trong thân thể nàng, như thế này cũng tốt. Ô ô, a, như vậy tốt rồi, chỉ cần không phải người là được. Thật sao, nàng cho rằng nàng chịu đựng được. Tần Nhiêu Huyền ho khan vài tiếng, nâng gương mặt đầy nước mắt của đào hoa lên, lửa giận trong lòng biến hắn trở thành mãnh thú, không làm nàng đau, nàng sẽ không nhớ lâu. Hắn đứng dậy, gọi cung nữ mang ngọc thể đầy đủ kiểu dáng vào, cuối cùng thở dài một tiếng, mấy ngày nay, trẫm quá nhân từ với nàng rồi. Ngọc thể đúc bằng đồng lạnh như băng bị hắn chậm rãi đẩy vào trong thân thể, đào hoa thét lên, nàng chỉ muốn chịu đựng, không muốn mượn Tần Nhiêu Huyền áp chế độc trong người, không muốn thiếu nợ hắn cũng không muốn hại hắn, vì sao khó khăn như vậy. Ngoài phòng yên tĩnh, nhưng trong phòng là cảnh xuân tình kiều diễm. Ô ô, người thả thiếp ra, đừng động. Dưới thân bị dương cụ lạnh băng ra vào, giữa cơn đau đớn đào hoa lại cảm thấy khoái cảm, nàng hít một hơi lạnh, rơi lệ, đau, thiếp đau, ai vừa mới nói dù đau chết cũng không muốn cùng trẫm làm. Tần Nhiêu Huyền nhếch môi, đẩy dương cụ vào chỗ sâu nhất, sau đó buông tay, chăm chú nhìn bộ dạng của người dưới thân, làn da trắng nõn mê người được dải lụa đỏ thẫm quấn quanh, giống như máu tươi trên tuyết vậy. Không rõ đám cung nữ là vô tình hay cố ý trói nàng thành bộ dạng này, đào hoa lúc này giống như kỹ nữ thanh lâu đang chờ sủng hạnh, phóng đãng vô cùng, bàn tay hắn bao lẫy bầu ngực nàng, bóp mạnh, hai quả anh đào dưới tay hắn sưng lên, tươi mới, căng mọng làm cho người ta muốn há miệng cắn, hoa huy tê dấp dính, xuân thủy động thành từng giọt chảy xuống, Tần Nhiêu Huyền vươn tay thấm một chút, sau đó nhét ngón tay vào miệng nhỏ của đào hoa, hoa nhi, trẫm là ai? A, ừ. Chiếc lưỡi mềm mại lập tức cuốn lấy ngón tay hắn, nàng đã sớm không còn sức lực cắn hay giãy giụa, bản thân chỉ muốn tìm sự an ủi, nàng thè lưỡi ra liếm dịch thể trên ngón tay hắn, sau đó liếm láp sạch từng ngón, cuối cùng ngậm chặt, trẫm là ai? Ngón tay miết đầu lưỡi nàng, Tần Nhiêu Huyền hỏi từng chữ, bệ hạ. Đào hoa khó khăn cử động đầu lưỡi, thấy sắc mặt bất mãn của hắn, tâm trí hỗn loạn của nàng chỉ còn hai chữ, Nhiêu Huyền, còn nhận ra trẫm. Xem ra không đau nhức lắm, Tần Nhiêu Huyền nhíu lông mày, chỉ khi hoa nhi chịu đủ đau đớn, mới có thể nhớ kỹ dạy dỗ. Đào hoa khóc nức nở, yết hầu chua xót vô cùng, đau đớn trên cơ thể truyền đến đại não, thật giống như có người đang từng ngụm gặm nuốt, xé nhỏ nàng, cơ thể bị dày vò nhưng nàng lại cảm thấy bên dưới trống rỗng vô cùng, hoa huy tê không biết xấu hổ cắn chặt dương cụ lạnh như băng, từng giọt xuân thủy làm dương cụ dần ấm lên, nàng muốn nhiều hơn một chút. Nhiều hơn một chút nữa, so với trẫm, hoa nhi thích những vật này hơn sao? Tần Nhiêu Huyền rút tay ra, ngồi bên giường, ánh mắt lưu luyến trên thân thể thống thổ, khao khát của đào hoa, tay phải tách chân nàng ra, hoa huy tê căng chặt, hắn nhẹ nhàng liếm âm đế, đào hoa lập tức rên rỉ thành tiếng, giống như mèo nhỏ đòi ăn, thanh âm yếu mềm, đáng thương vô cùng, chỉ liếm láp vài cái,

nàng muốn cắn một cái. Không được không được, tự ý đụng chạm thân thể hắn chỉ sợ đứt tay đứt chân còn nhẹ đấy. Ngủ đi. Tần Nghiêu Huyền thấy gương mặt nàng ngày càng đỏ, hắn thấu tâm tư của nàng nhưng cũng im lặng, gọi cung nữ tới tắt đèn. Sau đó trong phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt của một viên dạ minh châu. Hắn nằm trên giường ôm Đào Hoa vào trong ngực, gối lên tay ta ngủ. Bệ hạ. Đào Hoa sợ hãi lắc đầu, chớp mũi cọ lồng ngực hắn. Hoa Nhi ngủ gối mềm là được rồi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Bàn tay Tần Nghiêu Huyền vỗ nhẹ đỉnh đầu nàng, giống như vỗ về hài tử. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, cho tới nửa đêm Đào Hoa mới từ từ thiếp đi. Trước khi ngủ nàng nghe thấy Tần Nghiêu Huyền thì thào tự nói, trước kia nàng thông minh. Đào Hoa không khỏi nhếch miệng, trước kia nàng biết điều hơn sao, rõ ràng hiện tại nàng mới là kẻ thức thời. Đào Hoa cảm thấy, đời này Tần Nghiêu Huyền có chỗ nào đó thay đổi, nhưng cẩn thận xem xét lại thấy kiếp trước và kiếp này hắn lấy chuyện ngược đãi nàng làm niềm vui không khác nhau là mấy. Khi ăn sáng, nàng ngồi trước mắt hắn, trên bàn nhỏ chỉ có hai người, nàng cảm thấy đặc biệt áp lực, không tập trung. Đào Hoa gấp nhầm cải trắng, nàng ghét ăn thứ này, nhất thời cổ tay cứng đờ. Nghiêu Huyền, chàng ăn đi. Đào Hoa bị Tần Nghiêu Huyền nhìn chằm chằm, nàng sợ hãi, trung tay làm rơi cải trắng vào bát hắn. Cung nữ bên cạnh tái mặt hết cả rồi. Ặc, Đào Hoa lúc này mới nhớ, nàng không ăn cái này, Tần Nghiêu Huyền cũng không ăn. Lông mày Tần Nghiêu Huyền nhăn lại, Đào Hoa lo lắng hắn phất tay áo đứng dậy rời đi, hoặc là đem trọn bàn củ cải trắng này đổ vào bát nàng. Ai ngờ một giây sau, hắn vậy mà gắp lên ăn, mặt không biến sắc sau khi ăn xong. Ngon sao? Thấy Tần Nghiêu Huyền không lộ vẻ mặt chán ghét, Đào Hoa còn tưởng củ cải Giang Nam có gì thần kỳ, ăn thử một miếng. Nhất thời mặt mày nhăn lại, rất ngọt. Tần Nghiêu Huyền buông bát đũa, ý tứ ăn xong. Đào Hoa thừa dịp hắn đứng dậy, lén lút nhổ cải trắng ra, ăn vội miếng bánh xốp. Khí hậu Giang Nam rất tốt, Đào Hoa muốn ra ngoài chơi, cũng muốn hắn dẫn đi xem sông Trường Giang, nhưng không biết mở miệng thế nào. Trẫm cùng quần thần thảo luận, lát nữa phải ra bờ sông thị sát, địa thế không rõ, thân thể Hoa Nhi yếu ớt, trẫm không thể mang nàng theo. Trở lại sảnh, Tần Nghiêu Huyền kéo nàng lên đùi, móc ra túi gấm. Hoa Nhi muốn đi chơi không? Rất nặng. Đào Hoa mở ra, trong là vàng bạc và ngân phiếu. Hắn thả nàng đi chơi. Đào Hoa không dám tin. Hắn có thể hay không đợi nàng ra cửa hành quán, phái người bắt nàng cắt chân nàng. Đào Hoa cảm thấy có khả năng, trả hầu bao lại, nhào vào ngực hắn nói, bệ hạ không bên thiếp, Hoa Nhi không muốn đi. Sắc mặt Tần Nghiêu Huyền thay đổi, Đào Hoa nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này gọi là gì? Thử nàng, nguy hiểm thất, suýt nửa mắc câu rồi. Hoa Nhi một mình, trẫm cũng lo lắng. Tần Nghiêu Huyền vuốt ve gương mặt Đào Hoa, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra vui vẻ. Đêm qua Hoa Nhi hầu hạ trẫm thoải mái, trẫm thưởng Hoa Nhi một kinh hỉ. Nhớ tới chuyện đêm qua, một lời không thể nói, Đào Hoa xấu hổ lại sợ hãi, dứt khoát ngồi trong ngực hắn im lặng. Truyền người đến, thấy nàng như vậy, Tần Nghiêu Huyền thuận thế che mắt nàng, dùng sức nắm eo nàng. Tiếng bước chân trầm ổn đến gần, cung nhân quỳ xuống dập đầu, tiếng trống vang lên làm Đào Hoa kinh hãi. Bẩm báo hoàng thượng, đại diễn đã sụp đổ, quân doanh xung quanh đều là quân ta, không quá 3 ngày có thể toàn thắng trở về. Giọng nói quen thuộc, Đào Hoa cử động, nhưng Tần Nghiêu Huyền không cho nàng xem. Chục năm nằm gai nếm mật ở đại diễn, vất vả cho ngươi rồi. Tần Nghiêu Huyền hạ lệnh, sau này, nhiệm vụ của ngươi là che chở tốt cho Hoa Nhi. Lục Thiên Hành. Đào Hoa giãy dụa kéo tay Tần Nghiêu Huyền ra, nhìn nam tử quỳ trước mặt, 10 năm không gặp, xa cách một đời, hắn đã trở thành một người trầm mặc, an ổn. Gió thảo nguyên đại diễn thổi tóc hắn rối tung, màu da vàng đã biến thành sạm đen, ngũ quan như tạc khắc, bái kiến công chúa. Lục Thiên Hành trước sau như một không dám ngẩng đầu nhìn nàng, 2 năm không gặp, đối với Đào Hoa mà nói đã là 10 năm không gặp rồi. Hoa Nhi kinh hỉ không, có Thiên Hành bảo vệ nàng, trẫm rất yên tâm. Tần Nghiêu Huyền để Đào Hoa lại, mang theo cung nữ rời đi. Cửa phòng đóng lại, Đào Hoa nhìn người quỳ trên mặt đất như thỉnh tội, cảm thấy trời đất quay cuồng. Hóa ra ngươi không phải người đại diễn, lúc trước ngươi vào cung nói mình là cô nhi, vì cầu miếng ăn mới vào cung làm nô tài đấy. Nhìn người trước mắt một thân đen như mực, tuy rằng không như những nam tử kiêu ngạo vì một bụng văn chương, tự phụ cho rằng mình tài giỏi, Đào Hoa cũng cảm thấy buồn cười cực kỳ. Ngươi giải thích cho ta. Công chúa sẽ không thích nghe. Giải thích, Đào Hoa cắn răng, cảm thấy lòng đắng chát. Ta năm đó cầu xin hoàng huynh giữ lại ngươi làm thị vệ, hóa ra ngươi là nội gián, ngươi làm tất cả vì ngày hôm nay phải không? Lúc này Lục Thiên Hành mới ngẩng đầu lên, trên mặt mê mang, sợ sệt, gật đầu. Khó trách đại diễn binh bại như núi đổ. Đào Hoa cười nhạt, lúc ấy ngươi nói muốn học võ, ta xin Hoàng Huynh đưa ngươi tới chỗ môn tướng quân học tập, ngươi hẳn là có mục đích khác phải không? Khi đó, thần thật tâm muốn học võ, hắn quỳ xuống, thần muốn bảo vệ công chúa cũng là thật lòng. Lục Thiên Hành vội vàng, sốt ruột nói, mặt cũng đỏ lên, nhìn Đào Hoa mà không nói nổi một câu đầy đủ. Dù sao đại diễn cũng đã sụy đổ, ngươi gọi ta là công chúa thật làm cho người ta bật cười. Đào Hoa ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, hiện giờ ta là người của bệ hạ, ngươi gọi ta là nương nương là được. Lục Thiên Hành đứng dậy, Đào Hoa mới phát hiện cánh tay trái của hắn quấn vải trắng, hắn bị thương. Lúc mai phục ở đại diễn, thần đã ném toàn bộ hành lý đi, chỉ còn vật này mang đến cho công chúa. Hắn lấy một bọc cỡ bàn tay, Đào Hoa mở ra, bánh sữa màu vàng nhạt vì nhiệt độ cơ thể đã hơi tan ra, có vài khối dính máu. Đào Hoa ném thứ này đi, ai cần ngươi mang thứ này cho ta, công chúa không ăn, thần cũng không biết làm thế nào. Lục Thiên Hành trước sau vẫn ngu ngơ, bộ dạng ngây ngốc, sau này đại diễn không còn, công chúa muốn cũng không có nữa, sau này muốn ăn cũng không có nữa rồi. Những lời này khiến Đào Hoa không khỏi chua xót, nhìn Lục Thiên Hành trước mặt cúi đầu, khúng núng như đang chờ đợi nàng trách phạt, nàng càng không có tâm trạng cảm thụ vị ngọt ngào của bánh sữa. Thảo nguyên đại diễn, suốt ngầm, gió lớn từng cái hiện lên trước mắt nàng. Mùa đông, mọi người mặc áo lông ngồi bên chậu than, cọng lông mềm mại trên áo hoàng huynh cọ vào mặt nàng. Những thứ ấm áp như vậy nàng không thể tìm kiếm ở hoàng cung này. Công chúa chớ thương tâm, mấy ngày nữa đại diễn thành sụp đổ, phụ hoàng và hoàng huynh người sẽ tới kinh thành. Lục Thiên Hành lấy ra một khối ngọc màu nâu bọc trong vải gấm, dâng lên trước mặt nàng, người có muốn gặp hay không có thể suy nghĩ. Đúng vậy, thị vệ của ta là gian tế, ta cũng không thể chối bỏ tội trạng. Phụ hoàng và hoàng huynh hiện tại chắc chắn hận không thể giết ta. Đào Hoa nhận bọc gấm, trên đó dính máu tươi và mồ hôi của nam nhân, nàng ném lại cho hắn, nâng tay áo lau nước mắt trên mặt. Khó trách đời trước, phụ hoàng và hoàng huynh tin rằng nàng là kẻ bội bạc, nghiêm khắc chế nhạo nàng, chỉ trách nàng không tự nhận ra. Đại diễn diệt vong, mặc dù là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng chuyện phát sinh trước mắt, Đào Hoa chỉ cảm thấy áy náy vô cùng. Trong nhất thời, nàng nhìn Lục Thiên Hành, càng cảm thấy tức giận, lui ra ngoài, ta muốn yên lặng suy nghĩ, xin công chúa đừng khổ sở trong lòng, hãy vì bản thân, vì đại cục. Ngữ khí của hắn run sợ, ẩn chứa sự trung thành tuyệt đối, làm Đào Hoa cả kinh. Về sau, Lục Thiên Hành sẽ là thị vệ của công chúa. Lục Thiên Hành đứng dậy hành lễ, nói rõ ràng, chỉ cần Lục Thiên Hành còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để công chúa chịu một bất kỳ tổn thương nào. Hiện giờ ta rất tốt, Đào Hoa thở dài. Khi Lục Thiên Hành chỉ mới 10 tuổi đã dám xâm nhập địch quốc, 10 năm nằm gai nếm mật thăm dò, mặc kệ trước kia hắn thế nào, Đào Hoa tin tưởng, về sau hắn sẽ trung thành bảo vệ nàng. Nhưng Tần Nhiêu Huyền muốn hành hạ nàng, hắn có thể cứu nàng sao? Hành thích vua là chuyện của loạn thần tặc tử, Lục Thiên Hành làm sao có thể làm ra được, còn không bằng nàng tự lực dỗ dành Tần Nhiêu Huyền, còn có thể có chút tự do. Lục Thiên Hành tự biết hắn ở trước mặt chỉ khiến Đào Hoa thêm thương tâm, nên im lặng rời khỏi đại sảnh, vừa khép cửa lại, ánh mắt của hắn đã thay đổi. Hoàng thượng, đi qua hành lang gấp khúc, Lục Thiên Hành quỳ gối trước mặt Tần Nhiêu Huyền, cúi đầu nói, đa tạ ý tốt của Hoàng thượng, cho thần có thể gặp công chúa, trẫm đương nhiên yên tâm với ngươi, ở đại diễn 10 năm, ngươi có thể bảo vệ tốt Hoa Nhi, thật sự là vất vả cho ngươi rồi. Tần Nhiêu Huyền rõ ràng đang cười, nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo ẩn chứa uy hiếp, hôm nay Hoa Nhi một mình ở bên cạnh ngươi, nên làm cái gì không nên làm cái gì, trong lòng ngươi có rõ không, thần chỉ là thị vệ của quý phi nương nương. Lục Thiên Hành nắm chặt bao gấm trong ngực, trán chảy một tầng mồ hôi mỏng, thần nhất định sẽ chăm sóc nương nương thật tốt, rất tốt. Tần Nhiêu Huyền đứng dậy, thản nhiên nói, trẫm còn bận quốc sự, lát nữa ngươi đưa Hoa Nhi đi giải sầu, chọn cho nàng một cung nữ tốt, những người muội muội ngươi chọn, quá ồn ào, thần đã rõ. Lục Thiên Hành gật đầu nhận lệnh, lúc này mới lôi một vật khác trong ngực đưa cho Tần Nhiêu Huyền. Đây là mấy đơn thuốc thần tìm được ở hoàng cung đại diễn, không biết có đơn nào giúp nương nương khỏi bệnh được không? Vật quan trọng như vậy, vậy mà giờ hắn mới giao ra. Tần Nhiêu Huyền lạnh lùng nói, ái khanh giữ đồ thật kỹ, hôm qua muội muội ngươi còn nói, không có chuyện gì quan trọng, là thần quá vội nên quên. Ngoài viện, đám đại thần đã đợi lâu, lại sợ không dám cho người qua thúc giục, Tần Nhiêu Huyền cũng không cùng hắn so đo nữa. Lục Thiên Hành cung kính tiễn Tần Nhiêu Huyền, vụng trộm đưa mắt nhìn đại sảnh, xuyên qua cửa sổ dường như có thể thấy Đào Hoa đang ăn bánh sữa, gương mặt bi thương không thể kìm nén. Hắn quay người đi ra phòng khác trong sân, nhiều năm tập võ nên tiếng bước chân nhẹ vô cùng, lại làm người ta kinh hồn bạc vía. Tam ca, Lục Ninh Nhã nơm nớp lo sợ nhìn hắn, gương mặt nam nhân tràn đầy gian nan vất vả, rõ ràng là thứ tử, nhưng địa vị trong vương phủ lại cao quý vô cùng, phụ thân cũng phải nghe hắn, nhìn sắc mặt hắn. Ta nghe nói chuyến này muội cố ý theo, sinh nhật cũng không làm. Lục Thiên Hành ngồi trên ghế, khí thế bức người, thời điểm Đào Hoa rơi xuống nước, muội cũng đang ở bên cạnh nàng, là muội muội không tốt, giữ nàng không chắc. Lục Ninh Nhã quỳ sụp xuống, sợ Lục Thiên Hành nên lớn tiếng nói, bệ hạ đã phạt muội, muội không phải cố ý xúi dục Đào Hoa muội muội ngồi lên lan can đâu, cung nữ tiểu hoàng kia cũng là người muội chọn cho hoàng thượng, chuyện này hoàng thượng phạt muội rồi. Không có, theo gia quy sao không tự mình vả miệng. Lục Thiên Hành uống một hơi cạn trà trong chén, giống như nén lửa giận, gương mặt lạnh lùng, còn đợi ta động thủ. Giọng khàn khàn của hắn làm Lục Ninh Nhã run rẩy, nước mắt không ngừng trào ra, tự giơ tay vả miệng mình, muội sai rồi, muội muội ngu dốt nên phạt. Lục Ninh Nhã nuốt nước mắt vào lòng, nàng nấc nghẹn. Gian Đào Hoa to gan hay không nàng không biết, nhưng trước mặt Lục Thiên Hành, dù gan nàng to cũng trở thành hạt vừng. Nàng không ngờ được, Lục Thiên Hành nằm vùng ở đại diễn, uy danh hiển hách vậy mà cam tâm tình nguyện làm thị vệ cho Gian Đào Hoa. Sớm biết như thế, Lục Ninh Nhã hận lúc ấy người rơi xuống sông sao không phải là bản thân, cho dù thế thì cũng không thể làm Đào Hoa có chút thương tổn. Tần Nhiêu Huyền tức giận lên cũng đáng sợ, nhưng hắn sẽ kiềm chế không giết nàng ngay, còn Lục Thiên Hành tức giận, hắn sẽ trực tiếp giết người. Đại ca là một minh chứng, bởi vì bàn luận về hoàng thượng, lén huy động lực lượng, trong một đêm tan chứng vật chứng bị lôi ra trước mặt, không kịp giải thích nhận sai đã bị một kiếm của Lục Thiên Hành xuyên qua yết hầu. Lục Ninh Nhã nhờ tới cái chết của đại ca vẫn còn kinh hãi, lực đạo dưới tay càng nặng thêm vài phần, nàng sợ buổi tối bị Lục Liên Hành phát hiện, nàng chỉ dám nặng, không dám nhẹ. Đào Hoa ăn bánh sữa xong, tâm tình cũng khá hơn một chút, dù sao sinh tử đều bị Tần Nhiêu Huyền vây khốn, chẳng bằng thừa dịp tự do ra ngoài dạo chơi một chút. Chúng ta kêu Ninh Nhã tỷ tỷ đi cùng đi. Chỉ có mình và hắn, Lục Thiên Hành cả buổi im lặng, chỉ biết nàng hỏi hắn đáp. Đào Hoa không thoải mái, muội muội nhà thần đêm qua ngủ không ngon, hiện tại đang ngủ, có gọi không ạ? Thôi đi. Đào Hoa suy nghĩ một hồi, kinh ngạc nói, cha ngươi là Tây Bình Vương, thần là con của thiếp, không có gì hay để nói. Lục Thiên Hành tranh thủ đi lên phía trước, bởi vì Đào Hoa kinh ngạc không nhìn đường, suýt chút nữa ngã xuống bậc thang, bị hắn cẩn thận chăm sóc như thế, nàng cảm thấy buồn cười cực kỳ. Lên tiếng là được, vạn nhất ta ngã trên người ngươi làm sao bây giờ? Trước tiên không nói tới đụng đau hay không, nếu bị Tần Nhiêu Huyền biết, đương nhiên sẽ có chuyện. Tiếng của thần thô lỗ, sợ kinh hãi đến công chúa, gọi ta là nương nương. Nàng nói thế nào, Lục Thiên Hành cũng không sửa danh xưng. Đào Hoa biểu môi nói, nếu ta gọi ngươi là Thiên Hành, ngươi gọi ta là Đào Hoa được rồi. Ánh mắt Lục Thiên Hành hơi thay đổi, lộ ra nụ cười sáng lạng. Đào Hoa. Đào Hoa hoài nghi rằng, nếu hắn có một cái đuôi, có phải bây giờ sẽ vẫy một cái, chỉ kêu một cái tên mà tựa như được ban thưởng ngàn vàng, bộ dạng nghiêm trang, ngây ngốc. Ta muốn ăn mứt quả, bánh bao thơm quá, ta muốn tranh đường. Đào Hoa chỉ tranh đường hình con chuột, ủy khuất nói, ta muốn một con chim phượng hoàng. Lục Thiên Hành buông đồ cầm trong tay, móc ra hai đồng xoay nhẹ tay, hai đồng liền rơi xuống khe hở nhỏ nhất của sạp tre. Người bán hàng trong cười hì hì vẽ cho Đào Hoa một con phượng hoàng. Thiên Hành thật lợi hại, ta muốn cái gì đều có thể sao? Cầm đầy tranh đường trên tay, Đào Hoa liếm mấy cái rồi đưa hết cho Lục Thiên Hành. Bất quá chỉ tốn chút sức, người tập võ đều có giới hạn. Kỳ thật công chúa, Đào Hoa chỉ cần chú tâm quan sát một lát, cũng có thể bách phát bách trúng như ta. Ngươi im đi. Nàng đem toàn bộ kẹo nhét vào miệng Lục Thiên Hành, Đào Hoa thở phì phò nói, thật nhàm chán. Trong miệng bị nhét đầy kẹo, Lục Thiên Hành nuốt một cái, Đào Hoa lại nhét thêm cho hắn vài cái, vốn muốn khuyên nàng mua ít đồ thôi, lại bị nàng làm cho không nói ra lời được. A, mệt quá, chân ta mỏi rồi. Nàng ngồi ở quán nước đầu đường, Đào Hoa nhìn bộ dạng Lục Thiên Hành chỉ muốn cười, ngươi rất giống mấy tên ăn vụng trong phòng bếp, bất quá bây giờ khác xưa. Tại ở bên người Tần Nhiêu Huyền được ăn uống tốt, nàng không cần Lục Thiên Hành thừa dịp ban đêm tới nhà bếp trộn điểm tâm nữa. Lục Thiên Hành vất vả nuốt đồ ăn trong miệng, uống một ngụm trà, đang muốn nói chuyện, bên tai truyền đến tiếng khóc. Cách đó không xa, mấy người Hán vây quanh cái gì đó, cười ha ha. Một giọng nữ hài nhu nhược, nghẹn ngào truyền đến. Tiểu nữ bán mình làm nô tỳ, không bán da thịt. Đào Hoa bưng nước trà tò mò đi tới, thấy một người ăn mặc kỳ quái, quần lụa màu tím mỏng manh, đầu còn mấy cọng cỏ. Nữ hài giải thích, quê quán chiến loạn tiểu nữ mới trốn tới đây, tha hương dị quốc lẻ loi hiu quạnh, chỉ có thể bán mình làm nô thôi. Bên người nàng còn một manh chiếu, trong ngực là một bộ quần áo rách nát, một cái chén bể làm cho người khác thương tâm. Người qua đường ném bánh bao mốt vào bát nữ hài, vui đùa lôi kéo nàng ta, nhất thời Đào Hoa thấy đau lòng vô cùng, buông nàng ra, ta mua nàng, bưng nước trà cho nữ hài. Đào Hoa chân thành nói, đúng lúc ta thiếu người hầu hạ, ngươi đi cùng ta cho ngươi ăn bánh bao trắng. Ai, cô nương biết cái gì à, nên đứng xem náo nhiệt thì tốt hơn, da thịt mềm mại còn không ở nhà chờ nam nhân về yêu thương, ra ngoài khoe khoang làm gì. Nam tử đang lôi kéo nữ hài xì một tiếng khinh miệt, nghiễm nhiên là ác bá không ai dám quản. Đột nhiên, hắn im bặt, khí chất cao ngạo của người trước mặt làm hắn sợ xanh mặt, mũi kiếm chống ở cổ hắn, khẽ động một cái, máu tươi rơi xuống đất. Xin lỗi nàng, Lục Thiên Hành đạm bạc nói, xin lỗi, ban ngày ban mặt ngươi dám động vào ta, biết ta là ai không? Ta đang nói chuyện với cô nương nhỏ bé này, hay ngươi với tiểu cô nương này cũng có ý, muốn tranh với ta? Đào Hoa nghe những lời dơ bẩn của hắn, chỉ cảm thấy buồn nôn. Nàng sợ xanh mặt đưa nữ hài rời khỏi. Thiên Hành, ta mang nàng rời đi trước. Vâng. Lục Thiên Hành nhìn Đào Hoa mang nữ hài đi xa, nói qua loa vài câu, uống ngụm trà, dưới tay động một chút, thu kiếm rời đi. Thỏi bạc này cho ngươi. Nam tử không so đo vài giọt máu, sợ hãi, vội vàng rời đi. Xong rồi. Vâng. Lục Thiên Hành tới chỗ Đào Hoa, thản nhiên nói, cho hắn chút bạc bán mạng, mang theo nữ hài trở lại hành quán. Đào Hoa rót cho nàng một chén nước, đa tạ lòng tốt của cô nương. Đôi mắt trong veo như nước có chút sợ hãi. Nữ hài uống cạn sau đó muốn cảm tạ, lại bị Đào Hoa nâng dậy. Lời khách sáo này không cần nói, ngươi nói chuyện của ngươi đi. Bộ dạng của ngươi cũng không giống người ngạo quốc, sao lại gầy yếu như vậy, sao lại ở đây bán mình làm nô? Nữ hài lau nước mắt, trả lời, nô tỳ là A Mật Đoá, mẫu thân là người ngạo quốc, phụ thân là người Nam Cương, ở xóm Vu Y. 2 tháng trước đột nhiên có thổ phỉ đi ngang qua thôn, phụ mẫu nô tỳ không trốn được, nô tỳ tới ngạo quốc tìm gia nhân của mẫu thân, nhưng bọn họ đã sớm chuyển đi, không tìm được. Thổ phỉ, quan phủ cũng mặc kệ sao? Đào Hoa thấy lạ hỏi, thổ phỉ Nam Cương tuy nhiều, nhưng cũng có biện pháp trị, sẽ không để ngươi lưu lạc đến tận đây. A Mật Đoá khổ sở lắc đầu, quốc chủ Nam Cương đã sớm lực bất tòng tâm, nô tỳ từng nghe phụ thân nói, 16-17 năm trước quốc chủ bị một yêu nữ mê hoặc thần trí, từ đó về sau mê muội dâm loạn, phóng túng, không có quan tâm triều chính. Cha nô tỳ là thầy pháp từng được trọng dụng, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân đó, người lui về sống ẩn dật trong thôn không màng thế sự. Nói đến đây nàng ta lại rơi nước mắt, thổ phỉ hung hăng ngang ngược, tiểu muội đáng thương của nô tỳ mới 17 tuổi thôi mà đã bị bọn chúng bắt đi. Muội muội của ngươi 17 tuổi, Đào Hoa kinh ngạc nhìn người trước mặt. Dáng người gầy yếu, khuôn mặt so qua với nàng cũng không có ít nhiều chênh lệch tuổi tác, nhưng bây giờ nàng mới 15 tuổi thôi, nô tỳ năm nay 20. A Mật Đoá bi thương nói, tiểu muội nô tỳ sinh ra đã bệnh tật, phụ thân sợ muội ấy khó qua khỏi, bèn dùng máu của nô tỳ luyện dược cho muội ấy uống, thân thể nô tỳ gầy một chút, thân thể muội ấy mới khá được một chút. Nam Cương vắng vẻ, gò núi, đầm lầy, rừng rậm chằng chịt, trong các thôn xóm luôn có những bí thuật kỳ lạ. Kiếp trước Tần Nghiêu Huyền cũng mời đại phu từ Nam Cương tới trị bệnh cho nàng, tuy rằng cuối cùng đều bị giết, nhưng trong mấy tháng trời, bệnh tình của nàng cũng suôn sẻ hơn rất nhiều. Trước mắt ngươi tắm đi, đổi bộ quần áo sạch, ta sẽ sai người chuẩn bị thức ăn cho ngươi. Đều là người lưu lạc, Đào Hoa đau lòng nói, ở chỗ ta rất an toàn, ngươi có thể an tâm bên cạnh ta, không phải lo ăn lo mặc, ngươi chịu không? Đa tạ ân cứu mạng của cô nương, A Mật Đoá cảm kích tới bật khóc. Không dám giấu giếm, nếu hôm nay không được cô nương cứu giúp, chỉ sợ không tới 2 ngày ta sẽ chết đói đầu đường hoặc bị bọn buôn người bắt đi. Vừa hay ta thiếu thị nữ, Đào Hoa cười dịu dàng, nhìn A Mật Đoá cẩn thận ôm bọc quần áo mới được ban đi đến phòng tắm, tuy hiếu kỳ nhưng cũng không nhìn loạn. Thiên Hành, ngươi cảm thấy người này thế nào? Lục Thiên Hành bước vào, tuy ta không giỏi nhìn người lắm, nhưng không cảm giác được nàng có ý đồ xấu, làm thị nữ có lẽ cũng không sao, công chúa cảm thấy tốt, dĩ nhiên là tốt. Lục Thiên Hành đem những gì mình vừa quan sát, nói ra, mặc dù là người Nam Cương, trên thân thể cũng không có độc, tay cũng không quá non nớt, có vết chai quả thật là trưởng nữ trong thôn thường chăm sóc đệ đệ, muội muội. Lúc nói chuyện hơi thở vững vàng, ánh mắt thành khẩn, không giống nói dối, quy củ, lễ nghi tạm thời nhìn không ra nhưng ánh mắt linh động, không phải là một người chất phác, còn về phần có thể đoán ra tâm tư người khác hay không, tạm thời ta nhìn không ra, nếu như vậy ta yên tâm rồi, có thể giữ lại hay không cũng không phải mình ta có thể định đoạt. Lục Thiên Hành cúi đầu cáo lui, Đào Hoa vào phòng nghỉ, không tự chủ thở dài, nàng nhìn hai bàn tay nàng, cả người hơi run rẩy. Trí nhớ 10 năm trước lại ùa về, cảnh Tần Nghiêu Huyền dùng thủ đoạn đùa giỡn, lừa gạt nàng. Kiếp này nàng sống rất tốt, không đứt tay đứt chân, cũng không bị nhốt, mà được đến Giang Nam, nơi mà từng chỉ được nghe qua chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt. Lục Thiên Hành từng không từ mà biệt ở đại diễn cũng đã trở về bên người nàng, cõi lòng lẻ loi trơ trọi của nàng rốt cuộc cũng đã có một tia an ủi. Ở kiếp này sẽ có thay đổi sao? Tần Nghiêu Huyền sẽ đồng ý với nàng giữ lại thị nữ này sao? Hay giống như kiếp trước, loại bỏ tất cả những người ở bên cạnh nàng. Đào Hoa không có bất kỳ chỗ dựa nào, chỉ biết phải cẩn thận. Nàng ngẩng đầu đã thấy A Mật Đoá, một thân quần áo đơn giản lại rất rực rỡ, chỉ là dây lưng lỏng lẻo rất không chỉnh tề. Làm cô nương chê cười rồi, nô tỳ chỉ từng ngẫu nhiên thấy mẫu thân mặc y phục nữ tử ngạo quốc. Đây là lần đầu nô tỳ mặc, rất đẹp. Đào Hoa lại gần, thay A Mật Đoá sửa dây lưng, sau đó mới hỏi. Nghe nói Nam Cương rất nhiều người biết dùng độc, ngươi cũng biết một chút chứ. Phụ thân nô tỳ là thầy Pháp, đối với độc cũng không am hiểu lắm. Nhưng nếu là cổ độc, nô tỳ cũng biết một ít. A Mật Đoá đỡ Đào Hoa lại bàn, gạt đi giọt nước trên y phục, mới cẩn thận dò xét cổ tay Đào Hoa. Nhìn sắc mặt cô nương có lẽ thân thể suy yếu, trong người có độc, có, nhưng cụ thể là gì ta không biết. Kỳ quái, mạch đập của cô nương rất giống tiểu muội ta. Ngày thường cũng có người cầm máu cho cô nương sao? A Mật Đoá lẩm bẩm, hơi thở yếu ớt, là bệnh từ nhỏ, khí tức vốn không đủ để cô nương sống, cũng không cách nào dưỡng được tới bây giờ, có thể nói là cổ độc, nhưng cũng không đúng. Đào Hoa nghe mà thấy như rơi vào sương mù, A Mật Đoá cũng là vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ, cô nương nếu cố cách, có thể tới Nam Cương tìm thái y trong cung. A Mật Đoá thu tay, cẩn thận nói, nghe cha ta nói, trong vương tộc Nam Cương có rất nhiều quái độc và cổ độc kỳ quái, có hại người cũng có cứu người, nhưng thần kỳ là không ai có thể kéo dài tuổi thọ, lấy mạng đổi mạng cũng khó lắm, chuyện này quá sâu xa rồi. Đào Hoa lắc đầu nói, so với đạo sĩ coi bói cho ta, nói ta chết trẻ còn không đáng tin cậy. A Mật Đoá cười ha ha, có đạo sĩ thầy tướng số nào đáng tin cậy đâu, trên đời nhìn người xem tính cách chuẩn nhất là những người ở phía Bắc Thiên Vân Quốc, đã từng có người chỉ điểm cha nô tỳ, bảo người chuyên tâm làm thầy Pháp, cứu được không ít người. Thiên Vân Quốc, Đào Hoa a một tiếng, khi bé ta qua chỗ đó, không gặp thầy tướng số nào cả. Ngược lại cảnh sắc rất đẹp, mây trời vây quanh hoàng cung. Nô tỳ nghe phụ thân nói, có thể được mời đến đó, đều là người hết sức quan trọng. Chuyện này cũng nói cô nương là người có số mệnh không tầm thường. Kéo ống tay áo Đào Hoa xuống, A Mật Đoá lại nói ít chuyện lý thú trong thôn. Cô nương nhỏ hơn cả muội muội nô tỳ sao? Không gạt ngươi, tôi được nuôi dưỡng trong cung, ít nghe kể chuyện, cũng ít được nhìn cảnh sắc bên ngoài. Đào Hoa lau miệng, chống tay đỡ đầu nhìn A Mật Đoá, thật hâm mộ các ngươi có thể lên núi bắt chim câu cá. Huynh đệ tỷ muội của ta chưa bao giờ dẫn ta ra ngoài chơi. Bất tri bất giác nói tới chuyện trời đất, bữa tối cũng đã qua. Bên ngoài thị nữ gọi 3 lần, nhưng Đào Hoa say sưa nghe A Mật Đoá kể chuyện nên không chú ý, cho tới khi đèn được đốt, Lục Thiên Hành mở cửa. Mới nhận ra đã trễ như vậy rồi, ta đưa người này đi trước. Lục Thiên Hành đưa A Mật Đoá đi, Đào Hoa cảm thấy kỳ quái, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân quen thuộc, theo cánh cửa khép lại, khí tức của Tần Nghiêu Huyền tới gần, Đào Hoa không tự chủ nắm chặt tay, lui về sau, ghế nàng ngồi ngã xuống, Tần Nghiêu Huyền tiến lên một bước, ôm nàng vào trong ngực, bốp bốp, lực đạo không nhẹ rơi lên mông nào, Đào Hoa sợ tới mức kêu to, đừng đánh thiếp, đừng đánh thiếp. Thiếp biết sai rồi, hả, nàng biết sai ở đâu? Tần Nghiêu Huyền ôm Đào Hoa lên giường, tay phải trượt vào cổ áo nàng, qua xương quai xanh thăm dò vào sâu, vuốt ve một bên ngực nàng, tay trái cởi quần áo nàng, đáy mắt đều là dục vọng, nói cho cẩn thận, nếu không đêm nay đừng nghỉ dễ chịu. Ô, đau, bị gió lớn ngoài sông thổi cả ngày nên đầu ngón tay hắn hơi lạnh, vừa chạm vào đầu ngực đã làm cho toàn thân đào hoa rung lên, ngón tay hắn dùng sức véo, đầu vê trắng nõn sưng đỏ lên, cảm xúc nóng bỏng trong lòng bàn tay hắn làm đào hoa choáng váng. Tần Nghiêu Huyền muốn phạt nàng sao, hay muốn lăng nhục nàng? Trả lời, cởi quần áo, bỏ giày, Tần Nghiêu Huyền ngồi trên giường, ánh mắt hắn dường như có thể giết người, sai ở chỗ nào? A, Hoa Nhi không nên bỏ bữa tối, đói bụng không cách nào hầu hạ bệ hạ, có trời mới biết nàng sai chỗ nào, nàng chỉ là bị bộ dạng của Tần Nghiêu Huyền hù dọa, mới nhanh chóng nhận thức được cái sai, vì sao không ăn tối, buông đầu vê bị chà đạp đến phím hồng của đào hoa ra, Tần Nghiêu Huyền giật yếm của nàng xuống, vén váy nàng lên, ngón tay trượt vào hoa cốc, dùng sức xoa nắng nhụy châu ẩn núp bên trong, Hoa Nhi nói chuyện phiếm vui quá nên quên, đào hoa muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị ánh mắt uy hiếp của Tần Nghiêu Huyền dọa sợ, đành phải ngoan ngoãn mở chân ra, hai tay nắm chặt cổ chân của mình, ủy khuất nói, bệ hạ có thể, nhẹ một chút không, nàng sợ, móng tay hắn trượt vào mép thịt, bấm vào tiểu thịt châu mềm mại trên hoa huy tê nàng, đào hoa kêu lên, ô ô, đau, đau, đau còn chảy nước như vậy, em mờ đế mềm mại bị kích thích thô bạo, nàng cong người lên, Tần Nghiêu Huyền mới rút ngón tay xoa nhẹ khe thịt hồng nhạt, khi đào hoa uốn éo mông nhỏ đòi hỏi, hắn mới chậm rãi đưa ngón tay vào thăm dò, a, à, đột nhiên bị cắm ngón tay vào, đào hoa sợ hãi nhìn Tần Nghiêu Huyền, hỏi, bệ hạ, Hoa Nhi còn chưa ăn tối, lát nữa không chịu nổi đâu, trẫm biết rõ, hắn nhẹ nhàng đưa vào, GM thủy tí tách chảy ra, khe thịt mềm mại mút lấy đốt ngón tay phát ra âm thanh ầm ọc, Tần Nghiêu Huyền khẽ cười, Hoa Nhi đói bụng, cắn chặt ngón tay trẫm không buông, muốn ăn điểm tâm sao, đào hoa nâng đầu dậy, thấy dưới người hắn đã căng phồng, thiếp muốn ăn tối, bụng nàng thành thật kêu lên, đào hoa cầu xin, chờ Hoa Nhi ăn xong sẽ hầu hạ bệ hạ, có được không, Hoa Nhi chỉ cần mở chân ra được, nàng đã đói tới mức không còn sức nói, trẫm ôm nàng đi ăn, Tần Nghiêu Huyền cởi áo, long trăng bừng bừng khí thế, vừa thô vừa to lớn lộ ra, thừa dịp đào hoa muốn trốn mà hôn ghì lấy môi nàng, hoa huy tê vừa rồi đã bị một ngón tay của hắn càng quấy đến mức nước chảy đầm đìa, hắn thúc nhẹ, đào hoa cảm thấy eo muốn nhũn ra, khẽ đẩy ngực hắn, nhẹ chút, trẫm đang từ từ vào đây, thanh âm bật ra từ trong cổ họng Tần Nghiêu Huyền, hắn liếm láp đôi môi mím chặt vì ủy khuất của đào hoa, kỳ thật trẫm muốn dùng sức đâm ngươi, như vậy bệ hạ cũng sẽ đau đó, nàng kéo dài âm cuối, cố ý làm nũng, cuốn chân lên eo hắn, chớp mắt nói, Hoa Nhi không còn sức nữa rồi, vì Hoa Nhi bỏ bữa tối đấy, Tần Nghiêu Huyền cúi người ôm lấy đào hoa, giữ nguyên tư thế đi tới bên bàn, đào hoa hoảng sợ hôn chặt lấy hắn, cự vật lại tiến sâu thêm một tấc, mỗi bước đi nàng đều cảm nhận được dị vật đang chuyển động trong cơ thể, GM thủy từng giọt chảy ra ngoài, chỉ đi một đoạn ngắn thôi mà nơi giao hợp của cả hai đã dính một mảng dâm mỹ, ăn cơm no trước, sau đó ngươi nói trẫm nghe ngươi sai chỗ nào, Tần Nghiêu Huyền lấy áo ngoài che thân thể đào hoa, vỗ tay một tiếng, ngoài phòng lập tức truyền tới giọng nói, có người muốn vào, đào hoa xấu hổ chôn đầu vào ngực Tần Nghiêu Huyền, tuy rằng nàng biết rõ người bước vào không thấy gì, Tần Nghiêu Huyền đã bọc nàng kín đến đổi chỉ lộ gót chân, nhưng tư thế của hai người như vậy, làm sao người ta không đoán ra được đang làm gì, hành động cứ trước sau như một của hắn làm nàng khó xử, cửa bị đẩy ra, đào hoa nghe thấy tiếng người cầm khay cơm, xếp từng đĩa thức ăn lên bàn, hương vị ngào ngạt làm đào hoa thèm nhỏ dãi, dưới thân bỗng nhiên bị thúc một cái, nàng nhịn không được rên rỉ một tiếng, trẫm đút cho nàng, Tần Nghiêu Huyền thò tay cầm lấy một khối kẹo giòn xốp, bảo đào hoa ngẩng đầu, ăn no một chút, đợi lát nữa có sức giải thích cho trẫm. Hắn nói chậm rãi từng chữ, long căng cũng thúc từng cái vào trong nàng, đào hoa tranh thủ thời gian há mồm cắn đồ ăn trên tay hắn, ngẩng đầu, mới kinh ngạc phát hiện, người mang món ăn đến không phải cung nữ mà là Lục Thiên Hành, thả lỏng, nghe lời, ừ. Tần Nghiêu Huyền không che giấu tiếng than nhẹ trong cổ họng, đào hoa vốn đã e lệ giờ càng cuộn bách tới mức muốn khóc, nàng túm vạt áo Tần Nghiêu Huyền, núp trong ngực hắn, cổ chân cũng co lại, sợ bị Lục Thiên Hành phát hiện ra, hoa huy tê không ngừng thắt chặt, nếp thịt khẩn trương hút vào, Tần Nghiêu Huyền không khỏi nheo mắt, nhìn đôi mắt mờ hơi nước của đào hoa, đừng cắn chặt như vậy, muốn cắn đứt trẫm sao, Tần Nghiêu Huyền ôm vòng eo đào hoa, nàng vốn đã mẫn cảm lại cảm thấy như bị ôm vào lò lửa, tiếng thoái lưỡng nan. Lục Thiên Hành đứng cách bàn nhỏ,

Huống chi người ngoắc ngón tay, không phải thiếp sẽ trở lại lòng bàn tay người rồi sao? Thiếp không phải ngu dốt, tại sao phải trốn? Tần Như Huyền nhíu lông mày, thật sự nghe lời như vậy, thật sự như vậy, coi như Hoa Nhi không muốn trốn, trẫm cũng có người dỗ dành, lừa gạt nàng rời đi. Hắn ngồi trên giường, nắm tay Đào Hoa, vạn nhất có người lừa gạt Hoa Nhi đi Nam Cương hoặc Thiên Vân, bây giờ trẫm thế này thôi nhưng những nơi đó lại ngoài tầm với của trẫm, phong cảnh ngạo quốc thiếp đã thấy nhiều rồi, thỉnh thoảng cũng muốn nhìn những nơi khác. Đào Hoa co người vào trong chăn, nhỏ giọng nói, khung cảnh vàng son rực rỡ trong cung Hoa Nhi cũng nhìn chán rồi, nhất là phòng ngủ trong cung, nàng đã nhìn trọn vẹn 10 năm, tất cả đau đớn, khổ sở nàng đều khắc sâu trong lòng, thậm chí hoa văn giường nệm thế nào nàng cũng rõ như lòng bàn tay. Trẫm biết Hoa Nhi khó chịu, Tần Nhiêu Huyền che ánh mắt của nàng, giọng nói khàn khàn, có chút lạc đi, chờ trẫm chinh phục thiên hạ, trẫm sẽ mang Hoa Nhi đi ngao du khắp sông núi thiên hạ, thật sự là quá cuồng vọng. Đào Hoa cười khẽ, nếu là người khác, nghe mấy lời hùng tâm tráng trí thống nhất thiên hạ này, đương nhiên là không tin thậm chí là cười thầm trào phúng, nhưng nàng rõ ràng, Tần Nhiêu Huyền làm được, giống như trận chiến cuối cùng năm đó ở Thiên Vân, hắn cũng tất thắng, thậm chí còn có tâm tư đưa nàng từ ngàn dặm xa xôi tới chứng kiến. Nhớ lại, Tần Nhiêu Huyền trong trận chiến nàng chứng kiến ấy, là lần duy nhất bị thương. Máu của hắn cũng nóng và đỏ tươi đấy, Đào Hoa cọ vào tay hắn, hôn lên lòng bàn tay hắn, Hoa Nhi chờ ngày đó, ngoan, tâm tình Tần Nhiêu Huyền rất tốt, đắp lại chăn cho nàng, sau đó mới vuốt vuốt tóc ra ngoài, nhu tình của bậc đế vương một khi đã bộc lộ, Đào Hoa cũng không khỏi hoảng hốt, một đêm không mộng mị, hiếm khi được ngủ ngon. Nàng nghe A Mật Đoá nói Tần Nhiêu Huyền từ sáng sớm đã cùng các đại thần nghị sự, Lục Thiên Hành cũng bị gọi đi, chuyện gì xảy ra vậy? Đào Hoa bưng chén nước, càng nghĩ càng thấy kỳ quái, đại sự của triều đình, liên quan đến giang sơn xã tắc, tình cảnh dân sinh, gọi thị vệ như Lục Thiên Hành làm gì? Chẳng lẽ Tây Bình Vương tuổi đã già yếu, không màng triều chính, cố ý đem quyền lực trao cho Lục Thiên Hành? Nàng còn cho rằng Lục Thiên Hành làm thị vệ cho nàng, có lẽ hơi quá đáng. Nô tỳ nghe nói, năm trước vật liệu đắp đê được đưa tới Vàng Thau lẫn lộn, hôm qua hoàng thượng tự mình đi điều tra đã phát hiện manh mối, đang truy xét từng người rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề. A Mật Đoá lấy khăn gấm lau miệng cho Đào Hoa, cau mày nói, chuyện khác nô tỳ cũng không rõ, hôm qua nô tỳ mới đến, mọi người cũng không dám nhiều lời với nô tỳ, công trình như vậy cũng có thể Vàng Thau lẫn lộn, chuyện này bị tra ra, ta đoán chứng ít nhất cũng xét nhà đi. Đào Hoa nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn của Tần Nhiêu Huyền, nhẹ thì xét nhà, nặng thì tru di cửu tộc, thật sự là không chút quá đáng nào. A Mật Đoá thấy Đào Hoa tò mò hay hỏi nên đoán rằng nàng cái gì cũng muốn biết rõ ràng. A, vất vả cho ngươi rồi, về sau cũng phiền ngươi lưu tâm nghe ngóng, nhất là sau này hồi cung, biết nhiều tin tức một chút, cũng an ổn một phần. Nô tỳ rõ, nương nương là ân nhân cứu mạng của nô tỳ sẽ làm tốt giao phó của người. Hai người lại trò chuyện, nàng nghe A Mật Đoá nói chuyện về Nam Cương, Đào Hoa bất tri bất giác ăn rất nhiều, ăn xong bữa sáng bụng nàng phồng lên một vòng, phải đi lại bốn phía để tiêu thực, đi qua phòng nghị sự, bầu không khí bên trong nghiêm túc, Đào Hoa không nhịn được nhìn một cái, có thể thấy đám đại thần cung kính quỳ xuống, hiển nhiên là tâm tình Tần Nhiêu Huyền bây giờ không tốt, hay không nên đi trêu chọc hắn, ta muốn ra ngoài chơi, hôm trước hầu bao Tần Nhiêu Huyền đưa nàng vẫn còn thừa rất nhiều, Đào Hoa híp mắt nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nếm thử quà vặt ngạo quốc, món ăn giang nam và kinh thành khác nhau, ta thích ở đây hơn. Hai người không có ngồi kiệu hay xe kéo, đi một chút lại ngừng. Đào Hoa cũng nhìn quanh, tò mò, giống như những tiểu thư bị nuôi dưỡng trong khuê phòng khó có được một chuyến đi dạo phố, cuối cùng dừng ở cửa Cẩm Tiên Lầu. Đào Hoa nghĩ không biết Giản Sơ ở đâu, nhưng lại cảm thấy hai người không giao ước thời gian cụ thể, giờ là vừa vặn hai ngày trôi qua, như vậy có lẽ có thể không tìm được. Hắn phải lên núi hái thuốc, thời gian không có nhiều, đến đã đến, mau vào đi. Đào Hoa không ôm hy vọng mà đi lên lầu, trong căn phòng trang nhã đúng là có người. A Mật Đoá, ngươi đợi bên ngoài, trừ khi ta gọi, đừng để cho ai vào, hiểu không? Đào Hoa nghiêm túc phân phó mới gõ cửa vào. Bên trong, nam tử áo trắng đang ngồi bên bàn nhỏ, trước mặt là một đống đơn thuốc và dược liệu mới chuẩn bị, trong tay hắn còn đang nghiền cái gì đó. Mùi hương nhàn nhạt phiêu tán, lư hương tinh xảo có một tầng tro, hôm nay bên hông Giản Sơ ngoại trừ ngọc bội, còn có hầu bao màu xanh nhạt. Đại phu, nương nương đã tới. Ngẩng đầu, Dung nhan tuấn mỹ lộ ra kinh hỉ, Giản Sơ lau mồ hôi trên trán nói, trăm đắng nghìn cay mới tìm được đủ dược, còn phải nhờ bằng hữu tận Nam Cương lấy máu sâu, suốt đêm lọc độc mới thành thuốc, xem như có thể có thuốc dẫn rồi. Đào Hoa nhẹ nhàng gật đầu, vất vả cho đại phu rồi, có thể giải ưu sầu cho nương nương, ít nhiều cũng giúp đỡ hoàng thượng, coi như giúp đỡ muôn dân trăm họ, là trách nhiệm của ta, không cần nói tạ. Lúc nói chuyện Giản Sơ vẫn nhìn chằm chằm thuốc bột trong tay, ba ngón tay hắn bị đứt, băng gạc quấn quýt qua loa, lộ ra ngón giữa dính dược liệu đã phai màu càng thêm chói mắt. Đào Hoa ngồi yên trên bàn nhìn hắn nghiêm túc loay hoay, nhấp trà hỏi thăm, tất cả mọi người đều nói đại phu tài giỏi đến mức có thể cải lão, dù người bệnh chỉ còn nửa hơi thở cũng có thể cướp người từ tay Diêm Vương, tính mạng nằm trong tay thần y, có phải hay không đều có thể cứu về, nương nương cớ gì nói những lời ấy, bệnh lâu sẽ hại tính mạng, đương nhiên ta cũng sẽ trị, nhưng đã là số mệnh, y thuật có giỏi cũng khó, Giản Sơ cũng không ngẩng đầu mà khiêm tốn trả lời. Đào Hoa tươi cười, theo lời thần y, số mệnh của ta vốn đã tận, vẫn còn có thể cứu chữa. Trước đó vài ngày ở đầu đường ta gặp lão đạo sĩ, nói tôi yểu mệnh, sớm đã chết. Đừng nghe hắn nói bậy bạ, bất quá chỉ muốn lừa gạt tiền tài thôi. Thân thể nương nương chỉ là hư nhược, vận số chưa tới, có hoàng thượng giúp đỡ, đây không phải vẫn tốt sao? Giản Sơ cười khẽ, trên đời này người có tư cách xem số mệnh là người ở Thiên Vân, bọn họ xem tính mạng mới là chuẩn nhất. Nếu người Thiên Vân nói số mệnh đã tận, vậy thần tiên cũng không cứu được nữa. Lúc ta còn nhỏ được tới Thiên Vân một lần, cũng không cảm thấy có gì thần kỳ. Ngược lại những đại ca, tỷ tỷ ở đó ai cũng đẹp tới động lòng người, giống như tiên tử vậy. Cũng không biết nơi đồi núi như vậy, nhìn qua giống như toàn đất cằn sỏi đá lại khiến người ta sống thoải mái như vậy. Thiên Vân có hai thứ tốt, một là xem số mệnh, hai chính là người. Giản Sơ dừng động tác trong tay, rũ mắt, trừ hai thứ đó ra, thật sự cái gì cũng không tốt. Nén hương đã cháy hết, Đào Hoa nhẹ nhàng thở dốc, duỗi tay ra cho Giản Sơ châm kim. Sau khi dò xét mạch, Giản Sơ chưa vội châm, nhíu mày thở dài, dương khí trong thân thể nương nương dồi dào. Những ngày này, người vẫn cùng hoàng thượng thân mật sao? N, không có nghe theo lời dặn của đại phu, nhưng chuyện này cũng không phải do ta. Giản Sơ lắc đầu, đâm châm xuống, một cổ đau đớn truyền theo cánh tay tới ngực nàng. Hắn gói dược liệu lại, lấy ra một viên nói, tuy rằng không biết nguyên nhân nương nương trúng độc, nhưng thuốc này có thể khống chế tốt, nếu dùng đúng liều lượng chỉ định, 3 tháng là có thể tốt lên, độc còn sót lại sẽ từ từ tiêu tán. Cầm viên thuốc đen xì đưa vào miệng, Đào Hoa ngậm lấy, nhíu mày lại đã thấy Giản Sơ lộ ra dáng tươi cười, nụ cười từ đáy lòng, giống như nói rằng người bệnh phối hợp, bệnh sẽ khỏi hắn, cũng giống như nhìn cựu nhân ngu dại sắp rơi vào bẫy, lấy độc trị độc, có phải quá phiền toái không? Nhìn dung mạo tuấn mỹ và nụ cười vui vẻ của Giản Sơ, Đào Hoa nôn toàn bộ dược vào ché trà nhỏ, thản nhiên nói, thân thể ta yếu như vậy, thần y còn ra tay nặng thế, thậm chí không tiếc đốt mê hương, rốt cuộc ngươi cứu người hay đòi mạng, thuốc đắng giả tật. Giản Sơ tranh thủ lấy thuốc ra, bóc vỏ bọc giải thích, tại hạ bỏ rất nhiều tâm tư mới tìm được dược liệu, nương nương nếu muốn tốt cho mình, cũng vì hoàng thượng suy nghĩ, phải thử một lần. Giản Sơ lấy y thuật của mình cam đoan sẽ không để nương nương mạo hiểm. Đào Hoa nhíu mày, thấy Giản Sơ ngoại trừ cười nhạt cũng không lộ ra vẻ khác thường, lo lắng, càng làm nàng thấy khó chịu. Cuốn chiếu là cổ độc, trà này của ngươi đã trộn cây cỏ có vị chát, tuy rằng mùi vị cực nhạt, ta cũng nếm ra. Đào Hoa cười lạnh, thật sự đúng dịp, ta tìm thần y ngươi liền đến chỗ ta, ngày ấy sau khi cho ngươi châm cứu thì độc càng phát nhanh hơn. Giản Sơ, ngươi căn bản là nhắm vào ta. Nếu đúng như lời hắn nói, độc này có thể làm hại thân thể Tần Nghiêu Huyền, kiếp trước Tần Nghiêu Huyền và nàng chung chăn chung gối 10 năm, tinh lực vẫn tràn đầy, ngày đêm chú tâm quốc sự, thống nhất tứ quốc, nương nương coi như thông minh, nếu như biết rõ ta đây bày hồng môn yến, vì sao còn một mình đến đây? Giản Sơ lộ dao găm trong tay áo, đặt lên cổ Đào Hoa, còn để ta châm cứu, ngươi cho rằng hoàng thượng sủng ái ngươi là ta không dám giết ngươi, nữ nhân ngu xuẩn. Ta và ngươi không oán không hận, ta làm bất quá vì sức khỏe hoàng thượng, dân chúng lạc nghiệp mà thôi. Ta muốn tận mắt nhìn thiên hạ thống nhất, thái bình, ngươi đã không muốn ngoan ngoãn chịu chết thì ta đành phải giết ngươi, sau đó Giản Sơ sẽ đợi lệnh tự vẫn. Đúng vậy, ta vì cái gì dám một thân một mình đến đây, chui dao khẽ động, như có như không chạm vào da thịt nàng. Đào Hoa càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, nhưng thân thể đã sớm có phản ứng,